Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5703, tự cứu một phen năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bọn bắt cóc, hắn có thể hay không chuyên nghiệp một chút? Đây là nói chuyện phiếm thời điểm sao? Mặc Duẫn Kiều cảm thấy muốn điên rồi. Hán Tư, ta không cùng ngươi nói giỡn, ngươi lại xem nhẹ yêu cầu của ta, ta đối với ngươi không khách khí. Nàng trầm giọng cảnh cáo nói. Hán Tư rõ ràng không để trong lòng. Mặc, ngươi thật sự thực thông minh, so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Hán Tư thái độ thực khả nghi, Mặc Duẫn Kiều càng không dám thiếu cảnh giác, tay nhỏ, từ đầu đến cuối đắn đo hắn yếu hại, hai mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng. Đình viện đều là người của hắn, hơi có vô ý, nàng sợ bị bọn họ phản công. Nhưng loại này bình tĩnh chung, nàng nhạy bén mà nhận thấy được Hán Tư rõ ràng biến hóa. Thứ này nhìn thực bình tĩnh, nhưng là, nàng cùng hắn ly đến gần, nàng rõ ràng cảm giác được hắn cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn chấn định tự nhiên. Tương phản, hắn cả người căng chặt, hơi thở nặng trĩu, như là lẻ loi hiu quạnh tiểu thú, phát giác chính mình bị tiềm tàng mãnh thú cấp theo dõi. Mặc Duẫn Kiều hậu chi hậu giác phát hiện một chút việc thật. Hán Tư ở sợ hãi, nhưng hắn sợ hãi cái gì? Nàng sao? Mặc Duẫn Kiều không như vậy cho rằng. Hán Tư biến hóa, tựa hồ, là từ nàng mới vừa chạy trốn tới trên mặt đất bắt đầu. Mặc Duẫn Kiều trầm tư, thẳng đến. Hán Tư bất đắc dĩ khiêm tốn thanh âm vang lên. Vũ thiếu tướng, lần này là ta có mắt không thấy Thái Sơn, bất quá, ngươi cũng thấy rồi, phu nhân lông tóc không tổn hao gì, cũng đem ta, khụ, bắt được, thiếu tướng có không dơ cao đánh khẽ, phóng ta một con ngựa. Ta lần này cũng là bị người tính kế a. Mặc Duẫn Kiều dại ra. Vũ Cận Bắc tới, Hán Tư lời nói, Mặc Duẫn Kiều không dám hoàn toàn tin tưởng, đồng dạng dương đông kích tây mưu kế, nàng vừa rồi liền dùng quá một lần. Ai biết Hán Tư có phải hay không cùng nàng giống nhau? Cái gọi là binh bất yếm trá a, có phải hay không? Bất quá, Mặc Duẫn Kiều vẫn là chờ mong mà lưu ý khởi bốn phía. Vẫn là cái kia lộn xộn đình viện, bên người, còn có kia một đám như hổ rình mồi đối thủ. Chính là Hán Tư điểm ra người nào đó tồn tại lúc sau, không khí rõ ràng không giống nhau. Lạnh như băng hơi thở, giống như luyện ngục truyền đến thị huyết hương vị. Mặc Duẫn Kiều xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nháy mắt trầm đi xuống. Mẹ nó, Vũ Cận Bắc kia hóa quả nhiên tới. Hơn nữa, nghe Hán Tư lộ ra nội dung, hắn tới không ngắn thời gian. Không có kịp thời xuất hiện, liền tránh ở một bên xem nàng náo nhiệt. Vũ, Cận, Bắc, nghiến răng nghiến lợi tiếng nói, từ mẫu nữ kẽ răng trung bài trừ. Vũ Cận Bắc đại danh, ở đây người đều nghe qua, hơn nữa, tuy rằng gần chỉ là cái tên, lại mười phần lực chấn nhiếp. Những cái đó vây quanh Mặc Duẫn Kiều người, xuất sắc tuyệt luân biểu tình liền không cần phải nói. Bị Mặc Duẫn Kiều khống chế Hán Tư, biểu tình thay đổi mấy biến. Là bởi vì Mặc Duẫn Kiều cả tên lẫn họ, không mang theo một tia tôn kính kiêu pháp. Hắn đã sớm nghe nói, Vũ thiếu tướng đối chính mình vị hôn thê rất là sủng ái. Chính là, không phải chính tay nghe nói, hắn cũng không biết, nguyên lai sủng ái đến nước này. Cái này nữ hài nhi cư nhiên cả tên lẫn họ kêu Vũ thiếu tướng đại danh, hơn nữa. Nghe nàng ngữ điệu, đó là muốn tính sổ miệng lưỡi a. Giờ khắc này, Hán Tư đột nhiên thực may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, hắn tuy rằng đem người bắt đi, còn không biết tự lượng sức mình mà rời đi địa phương, nhưng là, ít nhất, hắn từ đầu tới đuôi, không có mạo phạm hành động, còn rất phối hợp mà, làm nàng cấp bắt được. Đương nhiên, cái này ý tưởng, chỉ là hắn tự mình an ủi. Mà có thể là nhận thấy được Mặc Duẫn Kiều cảm xúc dao động, chỗ tối, giấu kín Vũ Cận Bắc rốt cuộc hiện thân. Dáng người cao dài nam tử, giống như quỷ mị, không có dự triệu mà, liền đứng lặng ở mọi người bên người. 5708, cách chương.